sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 118, 118, phiên ngoại một tiệc đầy tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Kim Thoa trước đêm trăng tròn tạ tròn tròn, trong suối nước nóng. Trung Vị Lăng dựa vào trên vách đá ôn tuyền, cánh tay đặt trên bờ ôn tuyền, mí mắt hơi nhíu. Tạ Chi Khâm, ngày mai chính là rượu đầy tháng tròn tròn, Lê Khuyết bên kia chuẩn bị thế nào? Trung Vị Lăng mỏi mệt nói, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Lê Khuyết chiếu cố tạ tròn tròn, rượu đầy tháng tạ tròn tròn, tự nhiên mà vậy giao cho Lê Khuyết gánh vác. Tuy rằng Trung Vị Lăng không quá muốn quá phô trương, dù sao việc tâm ma mới vừa chấm dứt không bao lâu, ma tộc không thể nói nguyên khí đại thương, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Đặc biệt là ma tộc vùng duyên hải Đông Nam, tất cả đều bận rộn trùng tu, tiên môn bên kia gần đây cũng căng thẳng đỉnh đầu, nếu làm lễ quá lớn, không quá thích hợp. Nhưng là, tạ tròn tròn dù sao cũng là nhi tử Trung Vị Lăng, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra cũng là hài tử duy nhất của y. Trung Vị Lăng làm ma quân, cũng không muốn làm rượu đầy tháng nhi tử chính mình quá đơn sơ. Tạ Chi Khâm lần qua nước ôn tuyền, giúp Trung Vị Lăng sửa sang lại một chút mái tóc bị nước dính ướt. Yên tâm, chỉ mở tiệc chiêu đãi người ba đạo tương đối có hy vọng, thân phận, không đến mức quá nhiều người, đều dựa theo ngươi ý người làm tốt. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, nghiêng đầu dựa vào trên người Tạ Chi Khâm, nhàn nhạt nói. Chờ lát nữa trở về giúp bồn tọa xoa bóp, gần đây mỗi ngày ôm tròn tròn, sắp mệt chết. Tuy rằng là thân nhi tử Trung Vị Lăng, kế thừa một phần thiên ma huyết mạch, nhưng dù sao còn quá nhỏ, ma khí trong cơ thể chưa ngưng kết thành hình, cũng không thể thừa nhận ma khí thiên ma quanh thân Trung Vị Lăng. Cho nên, về điểm mỗi lần Trung Vị Lăng ôm nó, đều phải đem linh lực cùng linh mạch tự thân toàn bộ phong bế, chính là kể từ đó, Trung Vị Lăng liền cùng phàm nhân không có gì khác biệt, tạ tròn tròn lại đặc biệt thích lăn lộn, Trung Vị Lăng mỗi lần ẵm nó có thể bị mệt đi nửa cái mạng. Được. Tạ Chi Khâm đau lòng rũ mắt nhìn Trung Vị Lăng, do dự một lát, vẫn là nhịn không được nói. Nếu không về sau đừng ẵm nó, người đều mệt thành như vậy. Trung Vị Lăng nhướng mày, ta cũng không muốn ẵm, nhưng nó qua dính ta cũng không có biện pháp. Tạ Chi Khâm nhíu mày, người có thể hung nó, người một khi hung nó không phải liền không dính ngươi sao? Nói xong, Tạ Chi Khâm dừng một chút, nhỏ giọng lầu bầu nói. Lần trước thời điểm nó nắm tóc ta, ngươi liền rất hung, cứ như vậy là được. Trung Vị Lăng bật cười, lần trước đó là tình huống đặc thù, ngươi là cha nó, phải có uy nghiêm, nó nắm tóc ngươi, khi dễ ngươi như vậy, ngươi lại không hé răng, ta nếu lại không tỏ thái độ, về sau nó khẳng định sẽ không đem ngươi cái người cha này để vào mắt, ta đây là vì lâu dài suy xét. Bất quá, Trung Vị Lăng chuyển đề tài, nó dù sao cũng là thân nhi tử ta, luyến tiếc chứ. Hơn nữa, thời gian người tu hành đều rất dài, ta là thiên ma, ngươi lại là người quỷ giới, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta sẽ sống thật lâu, chờ nhiều năm sau, ta còn muốn hưởng thụ hạnh phúc gia đình giống như phàm nhân vậy đó, đương nhiên phải đối với nó tốt một chút. Trung Vị Lăng cười nói, bằng không nếu nó về sau cùng chúng ta quan hệ không tốt, mấy năm, vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm đều không trở về nhà nhìn chúng ta một cái. Hai người chúng ta chẳng phải là thực tịch mịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng giải thích xong, vốn tưởng rằng Tạ Chi Khâm sẽ hiểu ý nghĩ của chính mình, nhưng là Tạ Chi Khâm lại xoay đầu, có chút mất mát ừ một tiếng. Trung Vị Lăng phát hiện hắn cảm xúc không đúng, khó hiểu nói. Ngươi làm sao vậy, không vui, chẳng lẽ là ta vừa rồi nói sai cái gì? Nhưng, chính mình vừa rồi hình như cũng chưa nói đến đề tài mẫn cảm gì mà. Tạ Chi Khâm nhỏ giọng nói, không có không vui, sắp ngâm được một canh giờ, nên ra thôi. Ta đi giúp ngươi lấy y phục. Tạ Chi Khâm nói xong, liền nắm lấy trường sam, xoay người lên bờ. Nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm cô đơn, Trung Vị Lăng vẻ mặt ngốc. Chờ Tạ Chi Khâm đem y phục lấy lại đây, Trung Vị Lăng vội vàng mặc vào. Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tạ Chi Khâm vẫn là nói không có việc gì, cũng không có không vui. Thời hắn chuẩn bị cùng Trung Vị Lăng trở về, Trung Vị Lăng trực tiếp đem hắn túm tới đỉnh hóng gió. Ôn tuyền này là tư tuyền Trung Vị Lăng, bên ngoài còn thiết lập kết giới, ngày thường không cho phép những người khác tiến vào, ngay cả chim bay muốn từ trên bầu trời ôn tuyền bay qua, cũng sẽ bị kết giới ngăn cản, bị bắt thay đổi tuyến đường. Sẽ không ai đến, Trung Vị Lăng cũng không cần cố kỵ nhiều như vậy. Trung Vị Lăng túm Tạ Chi Khâm. Ngươi lại cho ta nghẹn không nói, tin bổn tọa về sau không bao giờ để ý đến ngươi nữa hay không? Nói, Trung Vị Lăng còn không quên bổ sung nói, nhân gian không phải đều lưu hành tam thê tứ thiếp sao? Bổn tọa đường đường là ma quân, chỉ có ngươi một người nam nhân thực sự có chút quá bình thường. Ngươi nói, nếu không bổn tọa lại tìm thêm mấy cái nam sùng. Thật không dám giấu giếm, gần đây một số tông môn giải rác từ Bắc Di muốn tìm nơi cậy nhờ dưới trướng bổn tọa, đang suy nghĩ mọi cách lấy lòng bổn tọa. Nghe nói nam nhân bên kia đều rất cương mãnh, mấy tên ma tu đầu lĩnh cũng cố ý muốn hiến cho bổn tọa mấy nam sùng. Trung Vị Lăng líu lưỡi nói, người nói bổn tọa là đáp ứng thì tốt, hay là không đáp ứng thì tốt. Nếu không, trực tiếp đáp ứng ha. Việc Bắc Di hiến nam sùng, xác thật có, nhưng là... Người không phải cự tuyệt sao? Tạ Chi Khâm khó hiểu nói. Trung Vị Lăng nhướng mày. Đã một lần cự tuyệt, nhưng là mấy người kia cảm thấy bổn tọa là ngượng ngùng trước mặt nhiều người như vậy đồng ý. Cho nên nói chờ sau rượu đầy tháng tròn tròn, thời điểm cùng bổn tọa tản bộ. Sẽ trực tiếp đưa người đến trên giường bổn tọa. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên. Không được, Trung Vị Lăng cắt thanh, xoay người ngồi vào đỉnh hóng gió dựa vào một bên, lười biếng nói. Người nói không được liền không được, ngươi là ai? Tạ Chi Khâm nói lắp nói. Ta là phu quân của ngươi. Trung Vị Lăng bật cười. Phu quân tính là cái rắm gì? Năm đó Văn Uyên dám trước mặt mẫu thân Văn Nhược Khiên cùng nữ nhân khác khanh khanh ta, bổn tọa tự nhiên cũng có thể. À Lăng, ngươi đừng đem chính mình cùng hắn nói nhập làm một. Tạ Chi Khâm nhíu mày nói, xác thật không thể cùng hắn nói nhập làm một. Tạ Chi Khâm nghe vậy, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, Trung Vị Lăng tiếp tục nói. Dù sao bổn tọa còn không bằng hắn đâu. Hả, Tạ Chi Khâm nghe không hiểu. Trung Vị Lăng nâng chân lên, nhẹ nhàng lướt qua cẳng chân Tạ Chi Khâm, vẻ mặt mất mát nói. Văn Uyên cũng sẽ không thấp hèn hỏi phu nhân nhà mình, có phải tức giận hay không? Thậm chí còn hỏi mấy lần. Thấp hèn, Tạ Chi Khâm mờ mịt, Trung Vị Lăng xác thật hỏi hắn vấn đề này, nhưng là có thấp hèn sao? Không phải sao, Trung Vị Lăng khoanh chân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu hôm nay bên người ta chính là Nam Sùng, liền khẳng định sẽ không giống ngươi, không chừng không chờ bổn tọa hỏi, hắn liền sẽ tự mình nói ra. Ai a, Trung Vị Lăng thở dài. Quả nhiên vẫn là nam sủng bớt lo. Đừng mà, Tạ Chi Khâm khẩn trương nói. Ta biết ngươi là nói giỡn, nhưng là đừng lấy loại chuyện này nói giỡn, không tốt. Trung Vị Lăng nhướng mày, nơi nào không tốt, hơn nữa ai nói bổn tọa là đang nói giỡn. Tạ Chi Khâm bất đắc dĩ nói. Đừng, ta nói là được, ngươi đừng lại nảy sinh ý niệm này. Trung Vị Lăng không để bụng nói, ngươi hiện tại muốn nói, nhưng bổn tọa lại không muốn nghe. Ta sai rồi A Lăng. Ta thật sự sai rồi. Tạ Chi Khâm vẻ mặt ủy khuất đứng ở trước mặt Trung Vị Lăng, cắn môi dưới, nghiêm túc nói. Ta thừa nhận ta đúng là chơi tiểu tính tình, ta về sau không dám, ngươi đừng giận ta. Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái, vì cái gì chơi tính tình? Tạ Chi Khâm nói, bởi vì ngươi nói nếu không có tròn tròn, về sau hai chúng ta sẽ thực tịch mịch. Trung Vị Lăng, y chỉ là thuận miệng nói thôi. Tạ Chi Khâm ánh mắt mất mát nói, ta lúc trước vẫn luôn cho rằng, chỉ cần ta vẫn luôn bồi ngươi, ngươi vĩnh viễn đều sẽ không tịch mịch. Nhưng là, nghe xong lời ngươi nói vừa rồi, hình như là ta đem chính mình xem quá cao. Trung Vị Lăng sửng sốt, chợt hoàn hồn giải thích nói. Ta vừa rồi không phải ý này, vốn dĩ cảm thấy câu nói vừa rồi kia của chính mình không có gì. Nhưng là, dựa theo ý tưởng tượng của Tạ Chi Khâm, hình như xác thật làm tổn thương người ta. Ta chỉ là thuận miệng nói, Trung Vị Lăng nói, tròn tròn về sau trung quy sẽ lớn lên, nó sau khi lớn lên, sẽ có người mình thích, khả năng hiện tại nó có thể làm bạn với chúng ta, nhưng là cuối cùng, thủy chung bồi ở bên cạnh ta không phải là một mình ngươi hay sao, ngươi xác thật rất quan trọng, không có nâng chính mình như lời vừa nói. Hơn nữa, Trung Vị Lăng đứng lên, chọc chọc bả vai Tạ Chi Khâm. Ngươi thú vị như vậy, cùng ngươi ở bên nhau. Cho dù muốn tịch mịch, ta cũng không cơ hội này. Tạ Chi Khâm cân nhắc một hồi lâu, mới bán tính bán nghi nói. Ngươi nói thật, Trung Vị Lăng ôm lấy eo Tạ Chi Khâm, nhướng mày nói. Đương nhiên, Trung Trung Vị Lăng kéo về phía trước, Tạ Chi Khâm cả người bị ép nghiêng về phía trước, trực tiếp đè trên người Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm tai lập tức đỏ, tuy rằng hai người ở bên nhau thời gian đã rất lâu, chuyện ngượng ngùng gì cũng làm hết trơn rồi, nhưng là tật xấu đại khuê nữ của Tạ Chi Khâm một chút cũng chưa xưa. Bất quá, Trung Vị Lăng thích hắn như vậy, Trung Vị Lăng ánh mắt trần tia, ủi nhìn Tạ Chi Khâm, cố ý hạ giọng, câu dẫn nói. Đêm nay Lê Khuyết mang Tròn Tròn đi, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này, từ từ giao lưu một chút. Tạ Chi Khâm ngay từ đầu chưa phản ứng lại, giao lưu, Trung Vị Lăng ừ một tiếng, giao lưu thân thể cùng tâm linh hợp hai là một. Tạ Chi Khâm, hồi lâu, Tạ Chi Khâm mới mặt đỏ tai hồng nói câu được. Hắn vừa muốn xoay người trở về phòng, lại bị Trung Vị Lăng túm chặt. Người giúp ta trở về đi, Trung Vị Lăng nhướng mày hỏi. Tạ Chi Khâm mờ mịt, muốn ta cõng ngươi sao? Cõng thì không cần, bế ta đi. Nói, Trung Vị Lăng hai tay liền vòng trên cổ Tạ Chi Khâm, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Bế chắc chút, Tạ Chi Khâm tay chân nhẹ nhàng chặn ngang Trung Vị Lăng bế lên, vào truyền tống trận. Sau khi đến ngọ phòng, Tạ Chi Khâm thập phần câu nệ giúp Trung Vị Lăng xoa chân cùng vai, sau đó sau một hồi nắn bó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thẳng đến khi ánh mặt trời mờ mờ, mới ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Trung Vị Lăng ở trong lòng ngực Tạ Chi Khâm tỉnh lại. Trung Vị Lăng theo thói quen cọ cọ trong ngực Tạ Chi Khâm, nói giọng khàn khàn. Giờ nào, Tạ Chi Khâm, sắp buổi trưa, Trung Vị Lăng thân thể cứng đờ, chợt động thân ngồi dậy. Không phải nói kêu ta dậy sớm một chút sao, đến canh giờ này, khách khứa khẳng định đã tới, dựa theo tập tục ma tộc. Tiệc đầy tháng từ chính ngọ bắt đầu, liên tục đến buổi tối. Trung Vị Lăng làm ma quân, lại là phụ thân Tròn Tròn, theo lý nên trước tiên lộ diện chiêu đãi khách khứa, cho tới bây giờ cũng chưa lộ diện, cũng quá không ra thể thống gì. Không có việc gì, canh giờ trước Lê Khuyết truyền âm cho ta, hắn đã đi chiêu đãi. Tạ Chi Khâm ôn thanh trấn an nói, đây là tiệc đầy tháng nhi tử ta, hắn ra mặt tính là cái gì? Trung Vị Lăng sốt ruột hoảng hốt từ trên giường xuống. Chân mới vừa chạm đất, bỗng dưng mềm nhũn, nếu không phải Tạ Chi Khâm kịp thời đỡ y đã té xuống đất. Cùng lúc đó, một cổ cảm giác đau muốn xé rách làm cả người y run lên. A Lăng, ngươi còn ổn không? Tạ Chi Khâm cố không được nhiều như vậy, chân trần đạp lên thảm lông cáo trước giường lông cáo. Hồi lâu, Trung Vị Lăng mới định thần lại, nhíu mày nói. Vương bát đản, tối hôm qua không phải kêu ngươi cẩn thận một chút sao? Người lại đem lời ta vào tai này ra tai kia. Tạ Chi Khâm vội vàng giải thích nói. Ta ngày hôm qua đã rất cẩn thận, không phải ngươi vẫn luôn. Nói đến đây, sau khi tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm vội vàng sửa lại. Ta sai rồi, ta về sau không dám nữa. Trung Vị Lăng hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất như vậy, nếu lại có lần sau, liền phạt ngươi ngủ dưới đất một tháng. Hả, lại ngủ dưới đất? Tạ Chi Khâm vừa theo bản năng nói xong, chợt câm miệng ủy khuất nói. Được được, khi hai người vội vàng rửa mặt chải đầu, bên trong đại điện ma quân điện. Thẩm Đường ôm Tạ Tròn Tròn, không ngừng dùng đồ chơi đùa giỡn nó. Con nhà người ta, đùa giỡn như vậy, cơ bản đều là cười ha ha ha. Cười không thấy con mắt luôn, nhưng là Tạ Tròn Tròn một chút phản ứng đều không có, đôi mắt vẫn luôn hướng cửa điện nhìn. Có phải nhớ hai cha hay không? Thẩm Đường chạm vào chóp mũi Tiểu Tròn Tròn, cười nói. Tạ Tròn Tròn mếu máo, khuôn mặt nhỏ măm múp thịt lộ ra một chút ủy khuất. Thẩm Đường kinh hỉ nói, nó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Sư huynh, ngươi xem nó hình như có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Thẩm Đường ôm Tạ Tròn Tròn tiến đến bên cạnh Phong Tích, vui vẻ nói. Quả nhiên là thân sinh tiểu sư đệ, bộ dáng này cùng phản ứng tiểu sư đệ khi còn nhỏ quả thực giống nhau như đúc. Giống cái gì mà giống, vật nhỏ này có thể so với Tạ Chi Khâm tinh vi hơn nhiều. Phong Tích cười giống đóa hoa loa kèn tự đắc, từ trong tay Thẩm Đường đem Tiểu Tròn Tròn ẵm qua. Thẩm Đường khó khăn nói, sư huynh, ta vừa mới ôm trong chốc lát, ngươi như thế nào lại muốn cướp qua. Phong Tích sợ Thẩm Đường cùng hắn đoạt, trực tiếp ôm Tạ Tròn Tròn xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Đường. Cái gì trong chốc lát, ngươi đã ôm suốt thời gian một chén trà nhỏ. Nên đến lượt ta. Thẩm Đường mắt trợn trắng. Sư huynh ngươi vẫn là giống như năm đó, một chút cũng không thay đổi. Lê Khuyết một bên khó hiểu nói. Năm đó, Thẩm Đường ừ một tiếng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó thời điểm mới vừa đem Tạ Chi Khâm nhặt về, sư huynh cũng là như thế này, xem như là bảo bối, yêu thích không buông tay, người khác mới vừa ôm một lát, liền đoạt trở về. Cái gì gọi là xem như bảo bối, kia vốn dĩ chính là bảo bối. Nói, Phong Tích thở dài, nhìn Tạ Chi Khâm đến nay chưa lộ diện, ghét bỏ nói. Chẳng qua hiện tại lại thành cái chày gỗ, Lê Khuyết, có ai nói sư đệ mình như vậy sao? Hơn nữa, ta tu vi cao hơn ngươi, trên người tiên khí nồng đậm, ở chỗ ta đương nhiên so với ở chỗ ngươi càng thêm hôn đúc. Phong Tích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Thẩm Đường bật cười, năm đó ngài nói như vậy còn chưa tính, hiện tại nói như vậy, ngươi cảm thấy thích hợp không? Ngươi ôm chính là tiểu điện hạ ma tộc, còn là tiểu thiếu chủ quỷ giới, cùng tiên môn chúng ta một chút quan hệ đều không có, nhân ra ai hiếm lạ chiếm tiên khí ngươi. Thẩm Đường nói, tuy rằng lúc trước sau khi từ Minh Hà ra, Trung Vị Lăng cố ý hỗ trợ giấu giếm thân phận thật sự Tạ Chi Khâm, nhưng là, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Không phải người tiên môn, chung quy là không phải tiên môn. Cuối cùng, Phong Tích vẫn là quyết định đem việc này thẳng thắn. Sau khi thẳng thắn, không ngoài sở liệu của hắn, một số tông môn lúc trước bởi vì Tạ Chi Khâm mà lựa chọn phụ thuộc vào Vân Đô đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện dao động. Thậm chí có một số người sau lưng khua môi múa mép, nói Phong Tích đã sớm biết Tạ Chi Khâm không phải là người Vân Đô tiên môn, nhưng vẫn kéo dài tới hiện tại mới nói, chính là vì hư vinh gì đó. Cũng là nguyên nhân này, mấy nhánh tông môn thoát ly Vân Đô. Bất quá, Phong Tích cảm thấy sáng suốt, không phải người tiên môn, cho dù giấu giếm xuất thân, cũng sẽ không thay đổi thành người tiên môn, nhưng là, thế lực không thuộc về Vân Đô, mặc kệ có Tạ Chi Khâm hay không có. Trước sau đều không thuộc về Vân Đô. Song việc Phong Tích cảm thấy như vậy cũng không tồi, dù sao cũng không cần phải lo lắng mấy nhánh tiên môn tồn dị tâm lật mặt. Nhưng là, Phong Tích không nghĩ tới chính là, Tạ Chi Khâm sẽ ở Vân Đô tiên môn, trước mặt nhiều người như vậy, từ bỏ thân phận thiếu chủ quỷ giới, tuyên bố chính mình suốt đời lệ thuộc với Vân Đô. Tuy rằng hành động này của Tạ Chi Khâm có chút làm Tưởng Nhiên thất vọng, nhưng là, Phong Tích cùng Thẩm Đường đối với Tạ Chi Khâm mà nói, không chỉ là hai đồng môn sư huynh đơn giản như vậy, hơn nữa so với Thang Sơn Quỷ Vực, Vân Đô Tiên Môn đối với Tạ Chi Khâm mà nói, mới xem như một gia đình chân chính. Đối với cái này, Tưởng Nhiên cũng hiểu được. Hơn nữa, nếu không phải Tạ Chi Khâm nói cho hắn, hắn cũng sẽ không biết, Tạ Chi Khâm tiên quỷ nhất thể chất đặc thù, không đơn thuần là bằng vào thể chất tự thân hắn biến dị mà có được. Tuy rằng Vân Đô tiên khí nồng đậm, có thể áp chế quỷ giới huyết mạch trên trình độ nhất định, khiến thức tỉnh này trở nên chậm chạp, nhưng là theo Tạ Chi Khâm tuổi càng tăng, quỷ giới huyết mạch cũng bắt đầu khó có thể áp chế. Tạ Chi Khâm 13 tuổi năm ấy, tiến giai là lúc đột nhiên xuất hiện bài dị nghiêm trọng, căn cơ suýt nữa bị toàn bộ phá hủy, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, là Phong Tích cùng Thẩm Đường từng người mổ lấy ra một nửa tiên môn căn cốt chính mình, hợp với nhau. Mới làm Tạ Chi Khâm vượt qua một kiếp kia. Nhưng là cũng bởi vì vậy, Phong Tích cùng Thẩm Đường tu vi cơ hồ dừng bước, khó tiến giai. Khi nghe thấy này, Tưởng Nhiên sửng sốt hồi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, tuy rằng hắn tin tưởng Phong Tích đối nhân xử thế, biết hắn muốn lưu lại Tạ Chi Khâm, không có khả năng thật là vì bảo vệ thể diện toàn Vân Đô, nhưng là hắn cũng không biết Phong Tích cùng Thẩm Đường vì Tạ Chi Khâm làm nhiều như vậy. Tạ Chi Khâm ôn thanh nói, đại sư huynh bởi vậy, mỗi lần gặp mưa dầm, căn cơ đều sẽ đau đớn, nhị sư huynh cũng bởi vì ta, nguyên khí đại thương, thế cho nên sau một đoạn thời gian rất dài đều ở Nguyệt Quan chữa thương. Bọn họ rất tốt, người cũng rất tốt, nhưng là... Tạ Chi Khâm hướng Tưởng Nhiên chắp tay làm tiên lễ cực kỳ trịnh trọng. Thực xin lỗi, ta cảm thấy Vân Đô càng cần ta hơn, ta tạm thời cũng không muốn rời khỏi Vân Đô. Nếu Tạ Chi Khâm tuổi nhỏ không yên ổn như vậy, thời điểm Tưởng Nhiên tới tìm hắn, hắn hẳn là sẽ không chút do dự lựa chọn Thang Sơn. Nhưng là, đều không phải như thế. Ở Vân Đô, Tạ Chi Khâm thực vui vẻ, Phong Tích cùng Thẩm Đường cái gì đều sẽ cho hắn tốt nhất, dạy dỗ hắn, quan tâm hắn. Nói thật, Tạ Chi Khâm cảm thấy, trên đời này hẳn là không có mấy người so với thời thơ ấu của hắn càng vui vẻ hơn. Cho nên, hắn trong lòng không có đáng tiếc. Cũng không có khó khăn. Hơn nữa, phụ thân là quỷ giới, ân oán năm đó cũng là bậc cha chú ân oán, nhưng là, cái gọi là huyết mạch phụ thân đối với Tạ Chi Khâm mà nói, chỉ là một ảo ảnh trong trí nhớ. Có lẽ nếu phụ thân mẫu thân còn, hắn cũng sẽ sống rất vui vẻ. Hắn không phải không yêu phụ thân cùng mẫu thân, chỉ yêu bọn họ, xuất phát từ huyết thống một loại yêu không thể tách rời, nhưng là, loại yêu này vô pháp kéo dài đến trách nhiệm. Hơn nữa, hiện tại Tưởng Nhiên dẫn dắt quỷ giới rất tốt, Tạ Chi Khâm cảm thấy, tựa như Phong Tích nói lúc trước, tính cách hắn kỳ thật chỉ thích hợp làm biểu tượng trấn cảnh. Thật sự đi quản lý một tông môn, hắn không quá thích hợp, hắn cũng rất rõ ràng điểm này của chính mình, cho nên hắn không cảm thấy chính mình trở lại quỷ giới sẽ đối với quỷ giới có ý nghĩa chân chính chỗ tốt gì. Nhưng là, tương lai Tròn Tròn sẽ lựa chọn như thế nào, Tạ Chi Khâm không can thiệp. Phong Tích ôm Tròn Tròn lắc lư một hồi lâu, đem tiểu pháp bảo chính mình mang tới lấy ra, là một món đồ chơi nhỏ mấy văn tiền bên vệ đường đưa cho Tròn Tròn chơi. Tay thịt nhỏ của Tròn Tròn ấn trên mũi Phong Tích, nguyên bản chỉ là tò mò chạm chạm, Phong Tích trực tiếp cọ phía trước một chút, đem chính mình cọ thành cây heo cây mũi, sau đó hung ba ba nói. Tiểu tể tử, cùng thúc phụ hồi Vân Đô đi, không trở về liền đánh khóc ngươi. Thẩm Đường khóe miệng run lên, sư huynh, ngươi đừng dọa hắn, lúc trước, Phong Tích một chiêu này đem Tạ Chi Khâm dọa khóc không ít. Bất quá Tạ Chi Khâm khi còn nhỏ bản thân thích khóc, cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Phong Tích. Ngươi yên tâm, hắn có thể so với nhãi danh Tạ Chi Khâm kia gan lớn hơn nhiều, dọa không khóc. Phong Tích nói, tuy rằng Thẩm Đường cũng cảm thấy Tạ Tròn Tròn so Tạ Chi Khâm khi còn nhỏ lá gan lớn hơn, nhưng là trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Nhưng là không chờ hắn hoàn toàn thấp thỏm, Tạ Tròn Tròn đột nhiên hì hì nở nụ cười, sau đó còn không dừng vươn tay thịt nhỏ bô bô, muốn đi ấn mũi Phong Tích. Lê Khuyết nhìn Phong Tích bộ dáng này, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì. Bất quá, Tạ Tròn Tròn hình như rất thích cùng Phong Tích chơi. Sau khi trêu chọc Tạ Tròn Tròn trong chốc lát, Phong Tích thấy Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng còn chưa tới, khó chịu nói. Hai người bọn họ làm gì? Này là giờ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khách khứa đều đến gần hết rồi, hai người bọn họ còn chưa lộ mặt. Thẩm Đường ước chừng đoán được tình huống, nhỏ giọng nói. Sư huynh ngươi nói nhỏ chút, bọn họ hẳn là có việc tư, nơi này nhiều người như vậy, để người khác nghe thấy được không quá thích hợp. Phong Tích tuy rằng thực khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng đè thấp thanh âm. Ta vừa rồi không phải nhất thời không nhịn xuống sao. Bất quá hai người bọn họ cũng quá không ra thể thống gì, này sắp buổi trưa, để khách khứa ở bên ngoài ngắm phong cảnh, làm cái gì? Lê Khuyết đang muốn giúp Trung Vị Lăng nói chuyện, vài tiếng. Gặp qua ma quân, liền từ bên ngoài truyền vào, Trung Vị Lăng một thân hồng y, khoanh tay đi tới, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, liền lập tức vào trước điện ma quân điện. Phong Tích, bổn tọa cách xa như vậy đều có thể nghe được ngươi nói chuyện. Vừa thấy Trung Vị Lăng đến đây. Nguyên bản Tạ Tròn Tròn ở trong lòng ngực Phong Tích thành thành thật thật lập tức kích động lên, cười khanh khách, sau đó không ngừng hướng Trung Vị Lăng duỗi tay nhỏ. Phong Tích có chút ghen nói, ta đều đưa nó nhiều bảo bối như vậy, vừa nhìn thấy cha nó, vẫn là dính như thế, quả nhiên vẫn là cùng thân cha của nó thân thiết. Thẩm Đường bật cười, kia là thân cha của nó, sư huynh ngươi đừng so đo như thế. Phong Tích hừ một tiếng, ta liền thích so đo, ngươi không biết sao. Thẩm Đường xua xua tay, lười cùng hắn nhiều lời. Ngươi vui thì được, Trung Vị Lăng nhướng mày. Bổn tỏa nói ngươi cũng không cần ăn dấm như vậy. Nói thật, ngươi ở trước mặt Tròn Tròn có thể so với sư đệ ngươi có mặt mũi hơn nhiều. Phong Tích mờ mịt, cái sư đệ nào? Tạ Chi Khâm từ phía sau Trung Vị Lăng đi ra, mặt đen nói. Ta, Phong Tích nghe không hiểu. Có ý gì? Trung Vị Lăng đi qua, ý trên mặt chữ, sư đệ ngươi cũng không được như ngươi đâu. Phong Tích nửa tin nửa ngờ nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái, Tạ Chi Khâm ủy khuất nói. Nó hình như không quá thích ta. Phong Tích híp mắt, ôm chặt tiểu Tròn Tròn, đề phòng nói. Ngươi có phải hung hắn hay không? Tạ Chi Khâm oan uổng. Ta cũng không dám, Trung Vị Lăng bật cười, đi tới từ trong tay Phong Tích tiếp tiểu Tròn Tròn. Hai người bọn họ có lẽ trời sinh bát tự không hợp. Sau khi được truyền đến trong lòng ngực Trung Vị Lăng, Tạ Tròn Tròn lập tức như là tiêm máu gà, hướng về phía Trung Vị Lăng không ngừng cười, giống như cái ngốc tử. Không dám, Phong Tích thấy biểu tình Tạ tròn tròn, theo bản năng liền nói. Này như thế nào cùng Tạ Chi Khâm khi còn nhỏ chung một đức hạnh? Chung Vị Lăng khó hiểu. Cái gì? Thẩm Đường nói, thời điểm năm đó sư huynh vừa đem tiểu sư đệ nhặt về, ôm tiểu sư đệ xử lý việc tiên ma liên minh, trong lúc vô ý thấy ma quân hoa trong gương, trăng trong nước, trong trận pháp, mỉm cười cùng hiện tại cơ hồ giống nhau như đúc. Tạ Chi Khâm đứng ở một bên, cảm thấy thẹn rũ mắt nói. Nhị sư huynh, ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Thẩm Đường ha ha cười nói, bởi vì thật sự rất giống. Tạ Chi Khâm quay mặt đi. Nào có, Chung Vị Lăng nhịn cười nhìn Tạ Chi Khâm một cái, tiến đến bên cạnh Tạ Chi Khâm, nhỏ giọng nói. Hóa ra ngươi khi còn nhỏ liền háo sắc như vậy. Chung Vị Lăng thanh âm rất nhỏ, chỉ có Tạ Chi Khâm có thể nghe được. Trong mắt những người khác, chỉ là Chung Vị Lăng nghiêm túc cùng Tạ Chi Khâm nói câu gì đó, sau đó mặt Tạ Chi Khâm giáng thành đỏ. Ta đi xem khách khứa bên ngoài. Tạ Chi Khâm nói xong, liền vội vàng đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tích tuy rằng rất tò mò Chung Vị Lăng rốt cuộc nói cho Tạ Chi Khâm cái gì, Tạ Chi Khâm lại đột nhiên như vậy, nhưng lời vừa đến bên miệng, vẫn là nhịn xuống không hỏi, này không phải chuyện hắn có thể quản. Chờ Tạ Chi Khâm rời đi, Chung Vị Lăng mới nói. Bổn tọa cảm thấy, hẳn là di chứng lúc trước bổn tọa mỗi ngày kêu người cho nó xem bức họa, dẫn tới nó sau lại vừa nhìn thấy bổn tọa sẽ liền cười. Phong Tích hừ một tiếng, sớm biết rằng nhặt về chính là người của ngươi, ta khẳng định sẽ không nuôi hắn. Nuôi lâu như vậy mới phát hiện, ngay từ đầu chính là nuôi cho người khác. Chung Vị Lăng nói, dù sao hiện tại hối hận cũng đã muộn, Phong trưởng môn vẫn là tiếp thu sự thật này thì tốt hơn. Phong Tích cắt thanh, không cùng Chung Vị Lăng nhiều lời cái đề tài này, ánh mắt sau khi rơi xuống trên người Tạ tròn tròn, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Đại danh hài tử các ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Tuy rằng Phong Tích cảm thấy tên tròn tròn này cũng không tồi, nhưng chung quy là cái nhũ danh, hài tử nhân gia trước khi sinh ra, nhũ danh đại danh đều lấy xong, có chút càng khoa trương, sau này hài tử lớn lên sẽ tự nhớ ở trong lòng, kiểu tình huống giống như Chung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm, hài tử sinh ra cũng một tháng, chỉ cực kỳ tùy tiện lấy một nhũ danh, Phong Tích cảm thấy chính mình cũng là sống lâu mới thấy. Chung Vị Lăng nói, vẫn chưa, lấy cái gì đều cảm thấy không tốt lắm, cho nên vẫn luôn chưa quyết định được. Phong Tích không vui nói, vậy cũng không thể cứ luôn thế này. Chung Vị Lăng nói, vậy nếu không Phong trưởng môn lấy cho nó một cái. Được, Phong Tích vừa định nói được chứ, nhưng đột nhiên cảm thấy không thích hợp, tạm thời dừng lại, sửa lời nói. Các ngươi mới là thân cha hắn, ta một ngoại nhân, lấy tên không quá thích hợp. Chung Vị Lăng, này là ngươi suy nghĩ nhiều. Tạ tròn tròn ngoại trừ cùng ta, liền cùng ngươi thân nhất, ngươi nhưng không xem như người ngoài, hơn nữa. Chung Vị Lăng dừng một chút, nói, ta còn muốn trước khi nó trưởng thành, trước tiên ở Vân Đô các ngươi trên danh nghĩa đệ tử đấy. Phong Tích ngạc nhiên, ngươi điên rồi, Lê Khuyết cũng khiếp sợ nói, điện hạ, chuyện này cũng không thể nói giỡn, tiểu điện hạ là huyết mạch ma tộc chúng ta, như thế nào có thể đưa đến tiên môn. Lê Khuyết vừa nói xong, giọng tự nhiên liền từ phía sau Chung Vị Lăng truyền tới. Chung Vị Lăng ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Tròn tròn còn có một nửa là huyết mạch quỷ giới chúng ta. Ngươi cho dù không muốn quản nó, cũng là nên đưa đến quỷ giới chúng ta đi thôi. Tự nhiên bước nhanh tới nói. Chung Vị Lăng bực bội xoay người, nhìn tự nhiên. Ta chính là không muốn lại nhìn thấy ngươi, cho nên mới muốn đưa nó đi tiên môn. Tự nhiên khó hiểu, ta làm sao? Ngươi nói rõ ràng. Bằng không không biết còn tưởng rằng tiên môn cùng quỷ giới náo loạn cái mâu thuẫn gì. Chung Vị Lăng nhíu mày nói, bổn tọa nhưng thật ra muốn nháo mâu thuẫn. Cứ như vậy, bổn tọa liền có đủ lý do đối với quỷ giới ra tay, trực tiếp đem các ngươi diệt, như thế liền không ai mỗi ngày tới phiền bổn tọa. Tạ Chi Khâm tỉnh lại không bao lâu, Phong Tích liền làm sáng tỏ thân thế Tạ Chi Khâm. Nguyên bản tưởng nhiên chờ đợi ngày này đã thật lâu, hắn cho rằng sau khi Phong Tích làm sáng tỏ, Tạ Chi Khâm sẽ trở lại quỷ giới, kế thừa đời quỷ vương kế tiếp, nhưng là không nghĩ tới, Tạ Chi Khâm một mình một người đi quỷ giới tìm hắn, cùng hắn trường đàm suốt một đêm, kết quả cuối cùng là. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng sao tự nhiên cũng hiểu được lựa chọn Tạ Chi Khâm, cũng không có ý trách cứ hắn, nhưng là đối với chuyện này bản thân vẫn là có chút khó chấp nhận. Hơn nữa, tựa như lúc trước Hữu Si nói, Tưởng Nhiên cùng hắn đi không phải một con đường, Tưởng Nhiên người này, nhất quán tuân theo chính là hai chữ trung tâm. Nhưng là trung tâm, cũng phải có đối tượng, một đối tượng thật thể. Cho nên, Tưởng Nhiên lại đem chủ ý đánh tới trên người Tả Tròn Tròn, hàng ngày tới Yểm Nguyệt Sơn soát cảm giác tồn tại, còn thường thường đem đồ chơi cổ quái hiếm lạ đến cho Tròn Tròn. Tả Tròn Tròn lá gan lớn, lòng hiếu kỳ cũng nặng, thực thích mấy cái này. Nhưng là, Trung Vị Lăng trong lòng không phục, là hài tử chính mình hoài lâu như vậy, đau gần cả ngày mới sinh hạ, vì cái gì phải cho Tưởng Nhiên lắc lư mang đi. Tả Tròn Tròn trong cơ thể là có một nửa huyết mạch quỷ giới không sai, nhưng là một nửa kia vẫn là huyết mạch thiên ma thuần chủng đó, quỷ giới bọn họ cần người kế thừa, ma tộc chẳng lẽ không cần sao? Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân Tả Chi Khâm, Trung Vị Lăng kỳ thật không muốn cho Tả Tròn Tròn thức tỉnh huyết mạch quỷ giới. Mấy ngày hôm trước kiểm nghiệm thiên tư, kỳ phản tổ Tả Tròn Tròn cùng Tả Chi Khâm không kém bao nhiêu, tuy rằng từ ý nghĩa mức độ nào đó, nó về sau vô cùng có khả năng sẽ lợi hại giống Tả Chi Khâm, nhưng là, đối ứng, nó không chừng sau khi tiến vào quỷ vương cảnh cảm xúc cũng sẽ bị phản phệ. Tả Chi Khâm hiện giờ có thể khôi phục nguyên trạng, Trung Vị Lăng không thể không thừa nhận, là vận khí, tuyệt đối là vận khí. Nếu không có Tả Yến kịp thời xuất hiện, Tả Chi Khâm không chừng đã sớm tự bảo, nếu không phải Lục Vãn, Tả Chi Khâm đến bây giờ hẳn vẫn là một cái xác không hồn. Nhưng là, như vậy kỳ khả ngộ bất khả cầu, Tả Chi Khâm có thể gặp được, Tả Tròn Tròn không nhất định có thể gặp được. Tuy rằng Trung Vị Lăng hy vọng Tròn Tròn nhà mình sau khi trưởng thành thực ưu tú, nhưng là càng hy vọng nó an ổn. Cho nên, y kỳ thật không quá tán đồng để Tưởng Nhiên đem Tả Tròn Tròn tiếp đi. Chuyện này, Trung Vị Lăng cùng Tả Chi Khâm nghiêm túc thương lượng qua. Cuối cùng, Trung Vị Lăng cùng Tả Chi Khâm đều quyết định không lựa chọn, chờ sau khi Tả Tròn Tròn lớn lên, giao cho nó tự chọn. Muốn lưu tại ma tộc, liền lưu lại, muốn đi quỷ giới, liền đi quỷ giới. Cho dù nó muốn giống Tả Chi Khâm, lưu lại tiên môn, Trung Vị Lăng cùng Tả Chi Khâm cũng đều tôn trọng ý kiến của nó. Dù là nói thật, hiện giờ ba đạo hài hòa, nhưng là trung quy là thủ đồ, không chừng ngày nào đó quan hệ xuất hiện khe hở. Hơn nữa, giang sơn rộng lớn có người tài, hiện giờ ba đạo hòa thuận là bởi vì giữa người cầm quyền ba đạo không có mâu thuẫn gì, giữa ba đạo cũng không có rõ ràng tranh đoạt lợi ích, nhưng là hiện tại không có, không đại biểu về sau cũng không có. Để nó lựa chọn sẽ tốt hơn, nghe được Trung Vị Lăng nói muốn tiêu diệt quỷ giới, Tưởng Nhiên ưỡn ngực, kiêu ngạo nói. Trung Vị Lăng, ma tộc các ngươi xác thật lợi hại, ta thừa nhận. Nhưng là chúng ta quỷ giới cũng không phải ăn xong ngồi rồi, hiện giờ Thang Sơn Lê Sơn một lần nữa xác nhập, thực lực quỷ giới chúng ta một lần nữa lớn mạnh, nếu là thật đánh lên, ai diệt ai, cũng không biết trước được. Từ sau khi Hữu Si chết, quân lính Lê Sơn quỷ tộc liền tan rã, bị Thang Sơn quỷ vực trực tiếp từ bên trong đánh tan tác. Về phần Tường Ly cùng vài tên trưởng lão, một số tự giác ẩn lui, một số chết trong khói lửa cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Vị Lăng khinh thường nói, vậy chờ xem, nhưng là Tả Tròn Tròn ta tuyệt đối sẽ không giao cho ngươi. Tính tình Trung Vị Lăng Tưởng Nhiên cũng rõ ràng, Tưởng Nhiên nghiêm túc nói. Cho dù ngươi nói không, chờ Tròn Tròn có thể nói, ta sẽ làm nó cam tâm tình nguyện cùng ta đi quỷ giới. Trung Vị Lăng cắt thanh, chỉ bằng ngươi, hai người cãi cọ lẫn nhau là chuyện bình thường như cơm bữa, Lê Khuyết sớm đã thành quen. Nhưng vẫn là nhịn không được xen mồm nói. Tiệc đầy tháng sắp bắt đầu rồi, chuyện này nếu không về sau lại nói. Trung Vị Lăng nhìn Tưởng Nhiên liếc mắt một cái, ừ một tiếng. Ở tiệc đầy tháng, Tả Tròn Tròn bị biến thành phong cảnh tham quan, thường thường sẽ có người tới xem một cái, sau đó kinh ngạc cảm thán một câu, về phần kinh ngạc cảm thán cái gì, liền tùy người mà khác nhau. Mạnh Thiên Thu đi tới, Tả Tròn Tròn đang được Phong Tích ôm vào trong ngực. Mạnh Thiên Thu vừa định duỗi tay bóp mặt Tả Tròn Tròn, liền trước bị tay nhỏ Tả Tròn Tròn đè lên nhẫn mộng yểm trên tay. Mạnh Thiên Thu vẻ mặt mờ mịt, không biết Tả Tròn Tròn làm cử chỉ gì, chỉ cho là trùng hợp, nhưng hắn mới vừa động, Tả Tròn Tròn liền khóc lên. Tiếng khóc truyền khắp toàn bộ ma quân điện, không ít người đều hướng bên này nhìn, Hàn Tuần một chút mặt mũi đều không cho. Mạnh Thiên Thu, ngươi làm gì? Đây chính là tiểu điện hả? Người tôn kính một chút, như thế nào đem người làm khóc. Hàn Tuần một bên của trách, một bên hướng bên này đi tới, Văn Nhược Khiên cũng đi tới. Mạnh Thiên Thu, ngươi có phải trêu chọc nó hay không? Văn Nhược Khiên nhíu mày không vui nói, tiểu điện hạ hình như đều không hay khóc, như thế nào ngươi mới vừa trước mặt nó đứng trong chốc lát, nó liền khóc thành như vậy. Bốn phương tám hướng của trách, Mạnh Thiên Thu vẻ mặt ngốc. Ai trêu chọc nó, cho ta mượn mấy cây lá gan ta cũng không dám. Mạnh Thiên Thu tuy rằng có chút ngay thẳng, nhiều năm trước cũng từng trước mặt rất nhiều người khịa chung vị lăng, nhưng cùng hiện tại căn bản không giống nhau, không thể xen lẫn chuyện này. Hắn một cây lão mộng ma mấy trăm tuổi, há có thể làm khó dễ một đứa trẻ, đứa nhỏ này không chừng còn là tiểu điện hạ ma tộc, hắn không muốn sống nữa sao? Phong Tích, ngươi nhưng thật ra giúp ta nói một câu đi. Phong Tích vẫn luôn ôm Tạ Tròn Tròn, nãy giờ xem toàn bộ quá trình, Mạnh Thiên Thu thúc giục hắn nhanh chóng giúp chính mình làm sáng tỏ. Nhưng là, Phong Tích vẻ mặt khó hiểu nói, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, ta như thế nào giúp ngươi nói chuyện. Mạnh Thiên Thu khiếp sợ nói, ngươi vừa rồi cũng không có ngủ, ngươi tận mắt nhìn thấy ta chạm chạm mặt nó liền khóc, này ngươi như thế nào nói không biết đã xảy ra cái gì chứ? Giả ngu cũng không đến mức như thế, Phong Tích khó chịu nói, ngươi nói ai giả ngu, ngươi mới giả ngu, ngươi là mộng ma, am hiểu chính là ảo thuật, ngươi nếu là thật muốn làm cái gì, ta có thể phát hiện sao? Ta không thể, Mạnh Thiên Thu quả thực muốn bùng nổ. Ngươi cố ý đi, ngươi có phải còn mang thù hay không? Ta còn không phải là lần trước ngươi thay Đạm Đài Viễn mượn mộng yểm đan của ta. Ta chưa cho ngươi, ta hiện tại cho ngươi không phải được rồi. Nói xong, Mạnh Thiên Thu liền móc ra một lọ mộng yểm đan đưa cho Phong Tích. Nhưng bị Văn Nhược Khiên nửa đường chặn. Mạnh Thiên Thu, trước mặt ta cùng Hàn Tuần Thu mua phong trưởng môn, ngươi cho là ta mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhược Khiên xem Tiểu Tròn Tròn tiếng khóc càng lúc càng lớn, trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Thu một cái, sau đó bắt đầu xoay người lại dỗ Tiểu Tròn Tròn. Cùng lúc đó, Tiểu Tròn Tròn một bên khóc, đôi mắt một bên hướng nhẫn yểm mộng trên tay Mạnh Thiên Thu nhìn. Hàn Tuần đầu tiên phát hiện ánh mắt nó, nỗ lực dùng thanh âm lão đại thúc ôn nhu nói. Tiểu Tròn Tròn có phải muốn nhẫn trên tay Mạnh ra ra hay không ta? Mạnh Thiên Thu khóe miệng co lại, bực bội nói. Hàn Tuần, người mẹ nó nói ai là Gia Gia? Hàn Tuần không phản ứng hắn, nhưng xem tiếng khóc Tiểu Tròn Tròn nhỏ lại, Hàn Tuần vội vàng đè Mạnh Thiên Thu, đem nhẫn mộng yểm trên ngón hắn mạnh mẽ cướp đi, nhét vào trong tay Tiểu Tròn Tròn. Tiểu Tròn Tròn sau khi lấy được nhẫn, lập tức không khóc, mắt to ngập nước cong lên, bắt đầu cười khanh khách. Mạnh Thiên Thu, nhẫn kia kỳ thật chỉ là vật trang trí, bên trong xác thật dưỡng một con yểm mộng ma. Nhưng là chỉ có thể bồi chuyện giải buồn, không có lực sát thương, vốn dĩ cũng xác thật là định đưa cho Tạ Tròn Tròn làm lễ vật, nhưng là sau lại cảm thấy thứ này không quá quý trọng, đặc biệt là khi tiến vào ma quân điện, thấy những cái pháp bảo hãn thế lớn lớn bé bé, Mạnh Thiên Thu càng cảm thấy lễ vật chính mình lấy không ra tay, vì thế cuối cùng thay đổi chủ ý, đem cung yểm mộng chính mình chân quý tặng đi. Yểm mộng cung là ngay trước mặt Tiểu Tròn Tròn đưa ra. Lúc ấy Tiểu Tròn Tròn nhìn cũng không nhìn một cái, Mạnh Thiên Thu cho rằng nó là thứ tốt thấy nhiều, không hiếm lạ, nhưng không nghĩ tới, Tạ Tròn Tròn là coi trọng nhẫn trên tay hắn. Sau khi lấy được chiếc nhẫn, Tiểu Tròn Tròn hướng về phía Mạnh Thiên Thu cười sáng lạn giống như đóa hoa hướng dương. Nguyên bản bị Hàn Tuần chấn lột, Mạnh Thiên Thu có chút khó chịu, nhưng thấy Tiểu Tròn Tròn hướng chính mình cười, lập tức giống như kẻ khờ khạo, cũng nở nụ cười lại. Văn Nhược Khiên nhìn bộ dạng Mạnh Thiên Thu kiêm ngốc như thế, nhịn không được nói. Ngươi thu liễm chút, ngu xuẩn. Phong Tích thấy bộ dáng này của Mạnh Thiên Thu, phảng phất thấy được chính mình năm đó, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem Tiểu Tròn Tròn đưa cho Mạnh Thiên Thu. Muốn ôm một cái hay không? Mạnh Thiên Thu xoa xoa tay, lòng bàn tay dán trên y phục, cọ tới cọ đi, cọ đến sắp chóc ra, mới thật cẩn thận nâng đôi tay lên. Tưởng nhiên từ phía sau hắn xuất hiện, thấy tư thế Mạnh Thiên Thu, líu lưỡi ghét bỏ nói. Ma tộc các ngươi đây là tư thế ôm hài tử gia truyền sao? Tất cả đều dựng đứng vậy, Văn Nhược Khiên nhìn Tưởng nhiên liếc mắt một cái. Có ý gì? Tưởng nhiên ôm cánh tay nói. Năm đó thời điểm thiếu chủ chúng ta mới sinh ra, điện hạ các ngươi lần đầu tiên ôm thiếu chủ chúng ta, chính là tư thế này. Mạnh Thiên Thu tuy rằng xác thật có chút lão, nhưng ôm hài tử, thật đúng là không có kinh nghiệm. Hơn nữa, Mạnh Thiên Thu, ngươi không phải có hài tử sao, như thế nào vẫn là không kinh nghiệm như vậy? Tưởng Nhiên khó hiểu nói, Hàn Tuần chen vào nói, thời điểm hài tử hắn sinh ra, hắn đang bế quan, thời điểm hắn ra tới, hài tử đều đã sắp dài cỏ. Nó có nghĩa là, sau khi trồng cỏ, thông qua quá trình trồng cỏ, liên tục và cỏ, tự phát triển, ý ở đây là đã trưởng thành. Hàn Tuần ngươi nói chuyện kiểu gì đó, hài tử ngươi mới dài cỏ. Mạnh Thiên Thu khịa Hàn Tuần một tiếng, dưới sự dạy bảo nóng nảy của Phong Tích, rốt cuộc miễn cưỡng dùng tư thế chính xác ôm lấy tạ tròn tròn. Chính là cái gọi ăn ké trột giả, của cho là của nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cầm yểm mộng nhẫn của Mạnh Thiên Thu, tạ tròn tròn ngoan ngoãn đến làm người giận sôi, vẫn luôn hướng Mạnh Thiên Thu cười. Mạnh Thiên Thu tuy rằng đã sớm làm cha, nhưng đây là lần đầu tiên thấy tiểu hài tử vẫn luôn hướng chính mình cười như vậy, trong lúc nhất thời có chút muốn rơi lệ. Tiệc đầy tháng lần này, mở tiệc chiêu đãi người ba đảo, Trung Vị Lăng ở bên ngoài cùng người nói chuyện, xa xa nghe thấy tiếng khóc, liền tò mò đi tới. Y ngược lại không phải sợ tạ tròn tròn bị người khi dễ khóc, y chỉ là sợ tạ tròn tròn cố ý khóc, sau đó khi dễ người khác. Dù sao một tháng qua, nhi tử nhà mình là cái đức hạnh gì, Trung Vị Lăng đã rất rõ ràng. Vừa vào cửa, liền thấy Mạnh Thiên Thu nước mắt lưng tròng, ôm tạ tròn tròn ở bên trong thính đường đi tới đi lui. Văn Nhược Khiên, Phong Tích cùng Hàn Tuần ba người ba mặt sững sờ nhìn Mạnh Thiên Thu. Trung Vị Lăng, đây là cái tình huống thần kỳ gì? Cùng lúc đó, trên bàn tiệc bên ngoài, Tạ Chi Khâm lấy trà thay rượu, Đạm Đài Viễn cùng vài tiểu đệ tử đã rót vài ly. Đạm Đài Viễn bọn họ biết Tạ Chi Khâm tửu lượng không tốt, thậm chí không thể ngửi được mùi rượu, cho nên những người khác cũng không dám uống rượu, cho dù là rượu nhạt, cũng không dám. Nhưng là, bọn họ không uống, người tông môn khác tóm lại vẫn là muốn uống, Tạ Chi Khâm bị mùi rượu huân đến có chút ngốc, gương mặt ửng đỏ. Cũng may hắn kịp thời phong bế khứu giác chính mình. Tạ Chi Khâm ngồi ở trên ghế, mới vừa uống một ly trà, một tiểu đệ tử nhỏ giọng bát quái nói. Tiểu sư thúc, ma quân ngoại trừ người, có nam nhân khác hay không? Mới vừa hỏi ra, đã bị tiểu đệ tử bên cạnh đánh cái ót. Người nói bừa cái gì, hôm nay là tiệc đầy tháng hài tử, tiểu sư thúc ngươi như thế nào sẽ hỏi loại vấn đề này? Tiểu đệ tử chợt ý thức được chính mình nói sai, hướng Tạ Chi Khâm nói. Thực xin lỗi tiểu sư thúc, ta không phải cố ý, Tạ Chi Khâm cười nhạt nói. Không sao, cũng không phải cái đề tài hoàn toàn không thể hỏi, chỉ là, hỏi ta có thể, nếu là sau ở nơi khác, chớ nên đi hỏi người khác. Tiểu đệ tử ngoan ngoãn vâng một tiếng, vẻ mặt chờ mong nói. Tiểu sư thúc muốn hỏi người có thể, vậy nói cách khác có thể trả lời đúng không? Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, hắn ngoại trừ ta, không có người khác. Lại một tiểu đệ tử nhỏ giọng nói, nhưng là ta nghe bên ngoài nói, hình như gần đây Bắc Di bên kia cố ý đưa nam sủng cấp cho ma quân, tiểu sư thúc ngươi vẫn là cẩn thận một chút thỏa đáng hơn. Đúng vậy, chúng ta biết tình cảm ma quân đối với tiểu sư thúc, cũng cảm thấy ma quân hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này, nhưng là thiên ma dù sao cũng là thiên ma, bản tính có chút không thể khống chế. Thiên ma phương diện nhu cầu vốn dĩ tương đối mạnh. Ở trong mắt chúng tiểu đệ tử, Tạ Chi Khâm quá mức ôn nhu, cho nên đều ngầm thừa nhận hắn không quá có thể thỏa mãn Trung Vị Lăng. Tạ Chi Khâm vội vàng xua tay nói, các người yên tâm, hắn thật sự rất tốt, hắn sẽ không làm như vậy, hơn nữa nam sủng ma tộc Bắc Di đưa vào hắn đã cự tuyệt. Tạ Chi Khâm cuống quýt giải thích xong, ngượng ngùng nói, chúng ta có thể đổi đề tài hay không, các ngươi còn nhỏ, nói đề tài này hình như không tốt lắm. Đạm Đài Viễn gãi gãi đầu, khó hiểu nói, một bằng hữu thời thơ ấu của ta, hiện giờ đã thành thân sinh con, chúng ta tuổi này, hẳn là cũng còn tạm, không tính rất nhỏ đi. Tạ Chi Khâm ngượng ngùng nói, vậy cũng không thể luôn thảo luận cái đề tài này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiểu đệ tử bật cười nói, tiểu sư thúc, thời điểm ngươi đối mặt ma quân, cũng luôn là thẹn thùng như vậy sao? Tạ Chi Khâm uống ngụm trà, cũng tạm được. Cũng tạm được là có ý gì? Tiểu đệ tử cười nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy tiểu sư thúc ưu tú tuấn tú như vậy, tất nhiên phải có một đạo lữ săn sóc hiền huệ mới xứng đôi, Ban đầu thời điểm biết tiểu sư thúc thích Ma Quân, thật sự là giật mình. Tạ Chi Khâm ôn nhu nói, hắn kỳ thật rất săn sóc, vài tiểu đệ tử bắt được chữ mấu chốt, vội vàng truy vấn. Ngay từ đầu, Tạ Chi Khâm còn sẽ thẹn thùng, nhưng là phía sau, nói có chút khoa trương, chuẩn xác mà nói, là khen Trung Vị Lăng khen có chút khoa trương. Túc Ương từ bên cạnh đi qua, thiếu chút nữa không phản ứng được người Tạ Chi Khâm nói rốt cuộc có phải Trung Vị Lăng hay không. Nói thật, nếu không phải biết Tạ Chi Khâm không dám đi tìm nam nhân khác, nhưng phàm là người hiểu Trung Vị Lăng, đều sẽ cảm thấy Tạ Chi Khâm hình dung cùng Trung Vị Lăng chân chính quăng tám xảo cũng không tới. Toàn bộ tiệc đầy tháng, thẳng đến đêm khuya mới kết thúc. Ngày mới tới không bao lâu, Tạ Tròn Tròn liền ngủ, dư lại chính là một đám đại nhân ở nơi đó nói chuyện phiếm. Có mấy cái ma tông mới muốn đến cậy nhờ Trung Vị Lăng, một ly một chén rượu kính, Trung Vị Lăng thực thưởng thức mấy tông chủ ma tông này, cũng chừa cho nhân ra mặt mũi, chén chén uống. Nhưng là, tuy là tửu lượng y tốt, uống quá nhiều cũng có chút trông đỡ không được. Chờ tiệc đầy tháng tan đi, Trung Vị Lăng cảm thấy dưới chân lơ mơ. Trung Vị Lăng sau khi tiễn mấy đại trưởng lão ma tộc, còn lại đều giao cho Văn Nhược Khiên an bài, khi trở về, vừa vặn gặp phải Phong Tích cũng chuẩn bị rời đi. Phong Tích nhìn bộ dáng Trung Vị Lăng đi loạng choạng, muốn đi đỡ, nhưng là bị Trung Vị Lăng xua xua tay, từ chối. Không có việc gì, bổn tọa đi đường vẫn là không thành vấn đề. Phong Tích nhíu mày, người xác định, Trung Vị Lăng cười nói, yên tâm. Phong Tích nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, nói. Đúng rồi, ta xem Lê Khuyết cũng không có kinh nghiệm dưỡng hài tử gì. Các ngươi nếu là tìm không thấy người thích hợp, nếu không ta đem Tròn Tròn mang về dưỡng một đoạn thời gian. Trung Vị Lăng bật cười, tưởng nhiên ban ngày cùng ta muốn Tròn Tròn, ngươi buổi tối muốn, các ngươi thương lượng xong rồi sao? Phong Tích, ta không phải ý kia, chỉ là ta cùng Thẩm Đường lúc trước dưỡng Tạ Chi Khâm, có kinh nghiệm, cho nên muốn giúp một chút. Trung Vị Lăng nhướng mày, xem tình hình, bất quá thời gian tới Lê Khuyết có việc quan trọng phải làm. Bổn tọa cùng Tạ Chi Khâm cũng phải đi ma tộc Bắc Di một chuyến, đến lúc đó không chừng thật muốn nhờ ngươi chiếu cố mấy ngày. Tuy rằng cũng có thể tìm bà vú gì đó, nhưng là Trung Vị Lăng không yên tâm, nếu Phong Tích không chê phiền toái, giao cho hắn thật cũng không phải không thể, hơn nữa, cũng đỡ phải tưởng nhiên mỗi ngày chạy đến bên này, phiền chết. Phong Tích nghe vậy, xoa xoa tay, nhanh chóng an bài. Vậy ngươi đến lúc đó thông chi trước, ta đây liền trở về chuẩn bị phòng trước. Ngươi yên tâm, Tròn Tròn ở chỗ ta, tuyệt đối an toàn, ta cũng sẽ chiếu cố nó thật tốt. Trung Vị Lăng nhịn không được nói, này còn chưa xác định muốn đưa đến chỗ của ngươi hay không đâu. Phong Tích, ngươi không đưa đến chỗ ta, còn muốn đưa đến nơi nào? Hàn Tuần Mạnh Thiên Thu đều không có kinh nghiệm, Văn Nhược Khiên Lê Khuyết Túc Ương lại bẩn. Trung quy không thể mỗi chiếu cố nhi tử cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng uống quá nhiều rượu, vốn dĩ đầu óc không tỉnh táo, Phong Tích này lải nhải, làm y càng ngốc. Được rồi, bổn tọa đáp ứng đưa đến chỗ ngươi là được. Nói xong, Trung Vị Lăng liền xua xua tay, thúc giục Phong Tích nhanh rời đi. Sau khi Phong Tích rời khỏi, Trung Vị Lăng lảo đảo lắc lư đi tìm Tạ Chi Khâm. Nửa đường bắt lấy một ma binh, Tạ tiên sư đâu, hình như trở về phòng, ma binh nhìn Trung Vị Lăng tư thế này không quá ổn, lo lắng nói. Điện hạ, cần ta đỡ người qua hay không? Trung Vị Lăng xua tay, không cần, người đỡ bổn tỏa, hắn thấy sẽ không vui. Trung Vị Lăng tiến đến trước mặt tiểu ma binh, vẻ mặt thần bí nói. Người không biết, hắn người này, đặc biệt keo kiệt. Nói xong, Trung Vị Lăng một bên cười, một bên loạng choạng đi vào ngọa phòng. Ma binh đứng tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt. Khi Trung Vị Lăng trở lại ngọa phòng, Tạ Chi Khâm mới vừa đem giường đệm thu thập xong, thấy Trung Vị Lăng, nhíu mày ôn thanh nói. Như thế nào uống nhiều như vậy? Trung Vị Lăng vừa nhìn thấy Tạ Chi Khâm, liền bổ nhào vào trên người hắn. Cũng không uống rất nhiều, một chút thôi, ta chính là tửu lượng cao. Tạ Chi Khâm sau khi rời khỏi yến hội, liền đem phong ấn khứu giác giải. Giờ phút này sợ bị khí vị trên người Trung Vị Lăng huân say, nhanh chóng phong khứu giác lại. Trung Vị Lăng không vui nói, người phong khứu giác là có ý gì? Trên người ta có hương vị kỳ quái sao? Tạ Chi Khâm vội vàng nói, không phải, chỉ là ta chịu không nổi mùi rượu. Trung Vị Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, Thật sự, Tạ Chi Khâm thực nghiêm túc, ừ một tiếng, bắt đầu duỗi tay đến giúp Trung Vị Lăng cởi y phục. Người uống quá nhiều, trước cởi áo lên giường, ta đi làm canh giải rượu cho ngươi. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm cởi th, át lưng chính mình, cũng không ngăn cản, nói, đều cởi áo lên giường, ngươi còn như thế nào đi làm canh giải rượu. Tạ Chi Khâm, sửng sốt trong chốc lát, Tạ Chi Khâm mới phản ứng được Trung Vị Lăng lên giường cùng chính mình lên giường không phải cùng một ý, A Lăng, ta không phải có ý giống như ngươi nghĩ. Tạ Chi Khâm vội vàng giải thích nói, chứ có ý gì, Trung Vị Lăng bắt đầu chủ động cởi y phục, Tạ Chi Khâm hoảng loạn nói, ta chỉ là muốn đỡ ngươi đến trên giường, ngươi say, trước ngoan ngoãn nằm trên giường được không? Trung Vị Lăng nhướng mày, ta nếu là nói không được, ngươi có thể trực tiếp đem ta bế lên hay không? Tạ Chi Khâm, ôm một chút, Trung Vị Lăng ôm vòng lấy cổ Tạ Chi Khâm, ôm bổn tọa lên giường, Tạ Chi Khâm đành phải làm theo, nguyên bản nghĩ đem Trung Vị Lăng đưa lên giường, hắn liền đi làm canh giải rượu, nhưng Trung Vị Lăng lại gắt gao ôm cổ hắn không buông. Trung Vị Lăng, Tạ ca ca, ta đều đã nằm ở chỗ này, y phục cũng loạn như vậy, ngươi xác định cái gì cũng không làm. Tạ Chi Khâm, ta đi trước làm canh giải rượu, nhưng bổn tọa hiện tại không muốn uống canh giải rượu. Trung Vị Lăng hừ nói, Tạ Chi Khâm còn chưa phản ứng lại, đã bị Trung Vị Lăng trực tiếp kéo đến trên giường. Ngày hôm sau, Trung Vị Lăng lại ngủ tới mặt trời lên cao mới tỉnh. Thời điểm y mở mắt ra, Tạ Chi Khâm đã đi đâu mất. Trung Vị Lăng xốc chăn lên, dấu vết trên người chính mình đã được rửa sạch sẽ. Trung Vị Lăng đang muốn truyền âm cho Tạ Chi Khâm, hỏi hắn một chút hiện tại ở đâu, cửa phòng liền mở. Tạ Chi Khâm thấy Trung Vị Lăng tỉnh lại, cười nói. Muốn rửa mặt chải đầu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng ừ một tiếng, khi xoay người khẽ động một trận đau nhức ập đến, làm đầu óc Trung Vị Lăng vốn dĩ có chút mơ màng lập tức thanh tỉnh lại. Tạ Chi Khâm, nói bao nhiêu lần, nhẹ chút, người như thế nào đều không nghe. Trung Vị Lăng một bên được Tạ Chi Khâm chiếu cố mặc y phục, một bên oán giận nói. Bất quá y cũng chính là thuận miệng oán giận vài câu, dù sao tối hôm qua nếu không phải chính y cố ý đốt lửa, Tạ Chi Khâm cũng không đến mức điên như vậy. Tạ Chi Khâm cười ừ một tiếng, lần sau không dám, Trung Vị Lăng nhìn hắn một cái, rửa mặt súc miệng xong, Trung Vị Lăng ngồi vào trước gương. Đem lược đưa cho Tạ Chi Khâm. Người còn chưa giúp ta chải tóc đâu, thử xem. Được, Tạ Chi Khâm nhận lược, thập phần cẩn thận giúp Trung Vị Lăng chải tóc. Bởi vì thiên ma huyết, tóc Trung Vị Lăng không đen như Tạ Chi Khâm, hơi thiên màu hạt rẻ, ánh mặt trời xuyên qua song cửa sổ chiếu đến trên tóc Trung Vị Lăng, đặc biệt đẹp. Trung Vị Lăng một tay chống đầu, lười biếng ghé vào trên bàn, nhìn hình ảnh Tạ Chi Khâm trong gương, nhàn nhạt nói. Lúc trước ngẫu nhiên sẽ cảm thấy, nếu cuộc sống quá mức bình đạm, có thể cảm thấy rất nhàm chán hay không, hiện tại phát hiện, kỳ thật bản thân bình bình đạm đạm, cũng đã rất thú vị rồi. Tạ Chi Khâm ôn nhu cười cười, không nói chuyện, Trung Vị Lăng, tới lui xảy ra nhiều chuyện như vậy, có đôi khi cảm thấy giống như một giấc mộng, có loại cảm giác rất không chân thật, nhưng là, không chân thật, đồng thời lại rất chân thật. Tạ Chi Khâm ôn thanh nói, sư huynh nói. Hiện thực chân chính, cho người ta cảm giác bản thân chính là chân thực đan xen lẫn hư ảo, trong hư ảo lại dung nhập cảm giác chân thực kỳ quái, mà những thứ đó làm người cảm thấy chỉ có cảm giác chân thật, lại không có chút cảm giác hư ảo, thật giả tạm thời không bàn, nhưng thường thường đều không phải là toàn bộ. Trung Vị Lăng nhướng mày, ta phát hiện phong tích người này, đúng sai không nói, nhưng suy nghĩ rất có ý tứ. Tạ Chi Khâm mỉm cười nói. Kỳ thật đại sư huynh rất lợi hại, Trung Vị Lăng ừ một tiếng, phát hiện, Tạ Chi Khâm tuy rằng cơ bản sẽ không nói xấu người khác, chứ đừng nói đến ai khác không tốt, thậm chí nhìn ai đều sẽ tự động điểm tô cho đẹp, nhưng là hắn cũng rất ít khi hoàn toàn tán dương một người. Phong tích với hắn mà nói, cũng không đơn thuần là sư huynh. Tạ Chi Khâm, A Lăng cũng rất lợi hại, đột nhiên bị khen, Trung Vị Lăng có chút sững sờ. Đột nhiên nói ngọt như vậy. Có chút dọa người, không phải nói ngọt, là A Lăng thật sự rất là lợi hại. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, tuy rằng có đôi khi ta cùng A Lăng suy nghĩ có nhiều lần khác nhau, nhưng là, A Lăng luôn có thể làm ta thực kinh ngạc. Trung Vị Lăng nghĩ, tựa như tối hôm qua, ngươi muốn từ phía sau, ta muốn ngồi, cuối cùng đem ngươi dọa tới, giống tình huống này sao? Không đợi y nói xong, Tạ Chi Khâm mặt đã đỏ hoàn toàn. A Lăng, ngươi, ngầm miễn bàn chuyện kia. Vì cái gì? Trung vị Lăng cố ý nói. Tối hôm qua ngươi không phải thực sảng khoái sao? Tạ Chi Khâm nhỏ giọng lầu bầu nói. Ta nào có. Ngươi không có sao? Trung vị Lăng giả vờ khiếp sợ nói. Nhưng biểu hiện ngươi ngày hôm qua giống như tiêm máu gà. Ngươi xác định khó chịu. Xác định không muốn lại làm lần nữa. Tạ Chi Khâm cảm thấy thẹn nói. Không phải không muốn, là hiện tại rõ như ban ngày, nói cái này không thích hợp. Lại không có người khác, người thẹn thùng cái gì? Trung vị Lăng cố ý khiêu khích nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tối hôm qua cũng không phải là như vậy. Ta nói không lại ngươi, ta không nói. Tạ Chi Khâm dứt khoát ngậm miệng. Ngày đó sau giờ ngọ, Tạ Chi Khâm hồi Vân Đô có việc. Trung vị Lăng vừa vặn nhàn rỗi, cũng mang theo Tạ Tròn Tròn cùng đi Vân Đô. Bất quá, mới vừa tiến vào sơn môn Vân Đô, đã bị Phong Tích chặn giữa đường. Phong Tích giống như điên khùng, ôm Tạ Tròn Tròn đi tàng bảo các chơi. Tạ Chi Khâm bận đi chính sự, Trung vị Lăng đi lung tung khắp nơi, vừa vặn gặp phải Thẩm Đường đang sửa sang đồ đạc ở tàng kinh các, qua chào hỏi. Thấy sắp giấy trong tay Thẩm Đường, thuận miệng hỏi, Thẩm tiên sư cẩn thận như thế, chẳng lẽ là bí tịch thuật pháp gì sao? Thẩm Đường cười nói, cùng không phải là, chỉ là một số họa tác tùy tay lúc nhàn hạ. Trung vị Lăng, nhiều như vậy, không phải mấy chục cũng là mấy trăm tờ đi, không nghĩ tới Thẩm tiên sư ngày thường ngoài trừ nghiên cứu dược lý, còn có nhã hứng này. Thẩm Đường nói, không phải ta họa, vậy sao? Trung vị Lăng cười cười, không hỏi thêm nữa, dù sao hắn vốn dĩ đối với đề tài này không có hứng thú, chỉ là xuất phát từ hàn huyên mà nói. Nhưng thời điểm y chuẩn bị kết thúc đề tài này, Thẩm Đường nói. Là tiểu sư đệ, Trung vị Lăng ánh mắt dừng lại, lòng hiếu kỳ lập tức bị câu ra tới. Kỹ họa hắn hình như cũng không quá tốt, ngày thường cũng không thấy hắn vẽ, bổn tọa còn tưởng rằng hắn đã sớm từ bỏ cái yêu thích này. Thẩm Đường, kỹ họa xác thật cần cải thiện, nhưng là yêu thích lại vẫn luôn có. Cho bổn tọa xem được không? Trung vị Lăng muốn nhìn một chút Tạ Chi Khâm rốt cuộc vẽ cái gì. Thẩm Đường cũng không cảm thấy có gì không thể, rất hào phóng đem sắp họa kia đặt tới trên án kỷ, chỉ liếc mắt một cái, mấy tờ trên cùng thành công hấp dẫn chú ý Trung vị Lăng. Đầu hồ lô, mắt trọi gà, mũi cũ tỏi, Trung vị Lăng nhịn không được cười nói, này họa ai, cũng quá xấu, mấu chốt là cái đầu hồ lô, quả thực thần kỳ. Trung vị Lăng lại lật thêm mấy tờ, phát hiện đều là tranh vẽ người, hơn nữa diện mạo mỗi người xấu mỗi vẻ. Trung vị Lăng suy nghĩ, người trên bức họa nếu là biết chính mình bị Tạ Chi Khâm vẽ thành như vậy, bị tức chết cũng là nhẹ. Thật có thể nói là thảm họa. Trung vị Lăng phụt một tiếng, Thẩm Đường nắm chặt quyền ho khan một tiếng. Kỳ thật cũng còn tốt, họa rất có đặc điểm. Trung vị Lăng tò mò, nơi nào có đặc điểm, không phải là có ai thật sự trông như thế này chứ. Dị dạng cũng dị dạng không đến loại trình độ này. Thẩm Đường nói, ít nhất biết người có hai cái lỗ mũi. Một đôi mắt, một cái miệng. Trung vị Lăng, ngài đây là khen hắn hay là khinh thường hắn? Bất quá, Trung vị Lăng vẫn là tò mò. Những người trên bức họa này rốt cuộc là ai? Thẩm Đường, đây đều là một người. Trung vị Lăng, không phải đâu, thoạt nhìn không giống. Trung vị Lăng cân nhắc nói. Không chỉ không giống một người, quả thực không giống là người. Thẩm Đường chỉ Trung vị Lăng. Trung vị Lăng khó hiểu xoay người nhìn phía sau, phát hiện không có cái gì. Không rõ. Làm sao vậy? Thẩm Đường nói, trên bức họa chính là ma quân. Trung vị Lăng, cùng ngày, Tạ Chi Khâm là một mình về nhà. Hắn mới vừa bận xong, đi tìm Trung vị Lăng, liền nghe nói Trung vị Lăng sớm đã đi rồi, Tạ Tròn Tròn cũng không mang đi. Khi Tạ Chi Khâm vội vã trở về tìm Trung vị Lăng, Thẩm Đường còn vẻ mặt lo lắng đưa cho hắn một lọ thuốc trị thương đặc chế. Sư đệ, bảo trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng dáng Tạ Chi Khâm biến mất ở sơn môn Vân Đô, Phong Tích hướng Thẩm Đường đắc ý nói. Xong xuôi, người xác định làm như vậy, sẽ không đem tiểu sư đệ đẩy vào hố lửa chứ? Thẩm Đường có chút lo lắng nói. Phong Tích, kia có là cái gì? Lần trước ở Bạch Thủy Trấn, hắn không phải cũng đã lừa gạt ta? Huề nhau, hơn nữa nếu Trung vị Lăng hỏi tới, không phải kêu ngươi truyền lại cho Tạ Chi Khâm, đem Tạ Tròn Tròn mang về sao? Ngươi liền nói ngươi đã quên, hoặc là nói Tạ Chi Khâm đi quá gấp, căn bản không nghe ngươi nói chuyện. Thẩm Đường Hướng Phong tích tấm tắc, sư huynh, ngươi hình như giống tiểu nhân rồi đó. Không sao hết, Phong Tích chẳng hề để ý nói xong, liền ôm tiểu tròn tròn, đắc ý đi trở về. Cách chương.